Đạo Chu, chương 601 Vũ Vô Cực thua, góc truyện audio.com. Cái gì, tại sao Hòa Mị yêu cơ lại gọi Võ Đế là chồng yêu? Giết hắn đi, đồ khốn, nữ thần là của chúng ta, đem hắn chém, không, thiến hắn đi, đem hắn đưa vào cung đình làm thái giám. Âm thanh nhất thời vang vọng toàn trường, đồng thời không ít nam nhân bắt đầu ở trên mạng viết bài viết chửi rủa Vũ Vô Cực. Võ Đế là của chúng ta, con hồ ly kia, nhìn là biết cô ta là con hồ ly tinh rồi. Đồ khốn, trả lại Võ Đế cho chúng ta, đem cô ta ngâm lồng heo, đồ hồ ly chuyên đi câu dẫn nam nhân, Hòa Mị yêu cơ là đồ nữ nhân lẳng lơn. Một bên bắt đầu xuất hiện phản kích, những lời này lại từ phía bên nữ nhân phát ra. Cái gì, cô nói Hòa Mị yêu cơ là hồ ly tinh, một người nam nhân đang ngồi ở bên cạnh nữ nhân chỉ trích. Giọng nói rít gào mở miệng, đáp lại, đừng cho tôi không biết trong là sinh mệnh của cô toàn là hình thằng Võ Đế thôi đâu. Rồi đấy, nữ nhân không thèm quan tâm mở miệng đáp lại, giọng tràn đầy khiêu khích thế thì sao? Trong lá sinh mệnh của anh cũng không phải đầy rẫy những hình ảnh của mấy con hồ ly khác hả? Anh còn dám nói tôi như vậy sao? Cô muốn chết sao? Người nam nhân tức giận mở miệng nói, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Tôi cũng nhịn anh lâu lắm rồi. Người thiếu nữ đứng phát dậy, hai tay chống nạnh thế nào? Bây giờ anh muốn cái gì? Cô, người nam nhân tức giận chỉ thẳng ngón tay về phía thiếu nữ, tôi nhịn đủ cô rồi đấy. Tôi không có cách nào nhẫn nhịn cô nữa rồi. Không nhịn được, người thiếu nữ cười lạnh mở miệng nói, anh muốn chia tay sao? Chia tay thì chia tay. Người nam nhân trực tiếp phất tay mở miệng giận dữ quát. Lên, người thiếu nữ cũng lập tức giống lên, chia tay thì chia tay. Nhất thời cả đoàn người ở trên khán đài trở nên ầm ĩ đến chói cả tai. Khóe miệng Vũ Vô Cực theo đó co quắp lại liên hồi. Trận đấu này quả thực Vũ Vô Cực không muốn đánh chút nào. Bản thân hắn thực sự nói ra câu võ giả vô địch nhất thủ giả thiên, phải có vô địch tâm. Song giữa hai bên chênh lệch thực lực thì trực tiếp lao thẳng đến chỉ có thể chết một cách ngu ngốc. Đừng nhìn Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, hai người chỉ có 37 cấp hồn lực. Nếu họ toàn lực phát huy thực lực có thể tạm thời cùng mới đột phá tiến vào hồn vương chu toàn. Hai nàng thực lực như vậy thì Vũ Vô Cực dựa vào cái gì để chiến thắng các nàng? Xin tất cả các vị khách quý hãy giữ im lặng, hai bàn tay người nam nhân trung tuổi đưa lên, đây là một trận chiến giữa Võ Đế và hai vị. Hồn tôn Hòa Mị yêu cơ và thiếu tư mệnh, các vị không có hứng thú với trận đấu này sao? Chẳng lẽ các vị không tò mò giữa hai vị mỹ nhân và một vị Võ Đế ai là người chiến thắng trong trận này sao? Nhất thời hội trường ở trên không hơi lâm vào im lặng. Đám người theo đó cũng dần dần trở nên bớt tiếng, họ cũng có chút tò mò về trận đấu sắp tới này. Chỉ nghe được người nam nhân trung tuổi mở miệng nói, các vị hồn tôn, các ngài có thể phóng thích võ hồn được rồi. Diễm Linh Cơ và Tiểu Y lập tức phóng xuất võ hồn của mình. Đái Mộc Bạch cùng Vũ Vô Cực cũng không ngoại lệ, đằng sau lưng Vũ Vô Cực xuất hiện thân ảnh người khổng lồ ma thần to lớn, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ. Trong khi đó Đái Mộc Bạch thân thể cũng thay đổi, móng vuốt trở nên sắc nhọn và mái tóc biến thành hai màu đen trắng. Ôi ông chồng đẹp trai! Của em, Chiếu Mỹ Minh dùng ngón tay phết nhẹ khóe miệng của mình, xem ra trận đấu này giữa chúng ta là không thể tránh né rồi. Nhưng anh đừng lo, em sẽ dùng một nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào để đánh bại anh. Hừ, khác biệt hẳn với Chiếu Mỹ Minh, thiên thủ cương thủ đưa tay lên nắm lại. Âm thanh răng rắc phát ra từ đôi nắm đấm thiên thủ cương thủ. Con mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Vô Cực rồi nói, đã sớm nhìn không vừa mắt hắn rồi. Lần này nhất định phải đập cho hắn một trận. Diễm Linh Cơ huyền chuyển đi lại, đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng khẽ chuyển động. Nàng mỉm cười dùng ngón tay trỏ đặt ở miệng mình, chồng yêu, xem ra lần này em cũng không giúp gì cho anh được rồi. Mọi người đều đối với anh có điều bất mãn, khóe miệng Vũ Vô Cực nghe được những lời nói như thế ở một nơi như thế này. Ở bên cạnh, hắn, Đái Mộc Bạch dùng khuỷu tay huýt huýt vào eo Vũ Vô Cực để cho hắn tỉnh lại. Lại nghe được người nam nhân trung tuổi mở miệng hô lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Vụt, thân mình Tiểu Y lập tức xuất hiện một đám lá cây bao bọc lấy cơ thể nàng. Ngay lập tức hồn hoàn nàng lóe lên, hình dáng bản thân nàng hơi có chút thay đổi, mi mắt nàng xuất hiện một lớp như thoa phấn khiến nàng càng trở nên xinh đẹp hơn. Cơ thể cương thủ lại xuất hiện một số hình các vệt sắc thái như hình xăm. Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh đều xuất hiện một đợt sóng gợn bao bọc lấy cơ thể mình và một vòng tròn xoáy nước đỏ rực như lửa xoay tròn ở dưới chân họ. Những đợt bọt khí từ vòng tròn đỏ rực như lửa này trực tiếp bốc ra bên ngoài. Bạch hổ kim cương biến, Vũ Vô Cực nghe được Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng. Thân hình Đái Mộc Bạch lại lần nữa trở nên cao to hơn hẳn, hắn trực tiếp há miệng ra, hồn kỹ lại phát động, năng lượng tụ hợp trong miệng hắn xuất hiện, một quả cầu sáng tụ lại trực tiếp từ miệng hắn phun ra bên ngoài. Thần không kích, Vũ Vô Cực trực tiếp đưa bàn tay lên đánh về phía thiên thủ cương thủ. Ngay lập tức hai đòn tấn công từ miệng đái mộc bạch và bàn tay Vũ Vô Cực ầm ầm đánh về phía thiên thủ cương thủ. Doạt doạt, đột nhiên theo đó một âm thanh vang lên, dưới mặt đất trực tiếp mọc ra một đám gốc cây thô to. Chúng hợp với nhau tạo ra một vòng cậu gỗ trực tiếp chắn trước đường thiên thủ cương thủ cùng với hai người đái mộc bạch và Vũ Vô Cực. Phanh, phanh, phanh, nắm đấm khổng lồ quả cầu trực tiếp đánh về phía những tấm gỗ trực tiếp làm cho những tấm phát ra từng tiếng rung động. Đáng tiếc chúng lại không có, bị phá vỡ trước đòn tấn công dũng mãnh của Vô Cực và đái mộc bạch. Cạch cạch, nó trực tiếp mở ra một cái lỗ, thân ảnh thiên thủ cương thủ phóng ra bên ngoài. Đồng thời nàng dùng tay đưa lên, những nắm đấm hư ảo xuất hiện trong không khí, chúng trực tiếp liên tục công kích về phía Vũ Vô Cực và đái mộc bạch. Ngay lập tức đái mộc bạch và Vũ Vô Cực muốn chạy trốn. Bất quá ngay khi bọn họ muốn trốn tránh lập tức phía dưới mặt đất xuất hiện một đám dây leo trực tiếp hướng lên cuốn lấy thân thể bọn họ. Lập tức họ giãy giụa không có cách nào trốn thoát, bạch hổ hộ thân chướng. Thân thể đái mộc bạch lập tức phát ra một đám quang mang. Thân thể hắn lập tức bao quanh một đám quang mang mạnh mẽ. Dây leo bám quanh thân thể hắn lập tức bị đánh nát. Đồng thời vòng bảo hộ trực tiếp ngăn cản đòn tấn công của thiên thủ. Cương thủ, bên này Vũ Vô Cực cũng không có rảnh rỗi. Hai tay ma hồn đưa lên trực tiếp bảo hộ lấy thân mình Vũ Vô Cực. Trong khi đó bàn chân hắn phát ra kình lực trực tiếp chấn nát đám dây leo. Đồng thời bàn tay cũng trực tiếp âm thầm tích tụ lực lượng. Phanh, rắc rắc, âm thanh vang dội phát ra, đái mộc bạch trực tiếp bị chấn nát bạch hổ hộ thân chướng, thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay về phía sau. Đái mộc bạch hoàn toàn kinh hãi nhìn về phía trước với con mắt bàng hoàng. Thực lực hai bên lại chênh lệch như vậy, ngay lập tức Vũ Vô Cực điều khiển tay ma thần trực tiếp vươn lên muốn túm lấy thân thể đái mộc bạch. Mặc dù ngay cả chính bản thân Vũ Vô Cực đang bị đánh cho lùi lại. Vết rạn nứt xuất hiện trên cánh tay ma hồn. Nhưng hắn vẫn cố gắng vận dụng lực lượng bảo vệ đái mộc bạch. Đáng tiếc tiểu y sao có thể để, hắn được như ý, một đám dây leo lập tức vọt lên cuốn lấy cánh tay ma thần Vũ Vô Cực ngăn cản Vũ Vô Cực cứu đái mộc bạch. Đồng thời khi đó một con rồng nước trực tiếp phóng ra trực tiếp nện thẳng lên thân mình đái mộc bạch. Phanh, thân thể đái mộc bạch giống như bị búa tạ nện thẳng vào ngực. Thân hình bắn ngược ra phía sau, với tốc độ như vậy, hắn rơi thẳng ra khỏi sàn đấu cũng là điều đương nhiên. Ngay lập tức Vũ Vô Cực cũng hành động, bản thân hắn trực tiếp tụ thành một quả đấm đánh thẳng về phía thiên thủ cương thủ. Nắm đấm tụ ra một quả đấm khổng lồ nghiền nát những đòn tấn công của cương thủ. Hừ, cương thủ lập tức hừ lạnh, nàng còn chưa dùng đến sức mạnh toàn lực đâu, ngay lập tức cương thủ cũng gia tăng thêm một phần thực lực của mình. Nàng làm sao có thể thua một kẻ như hắn được chứ? Phanh, phanh, nhất thời nắm đấm liên tục oanh thẳng về phía nắm đấm khủng bố của Vũ Vô Cực phát ra những âm thanh chói tai. Không khí từng đợt giống như sóng gợn thổi bay đất đá bụi bặm. Cách chương.